Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, âm u ngoại giới. Tác giả, Cung Tam cùng Cổ Dương chính diện đối thượng, cũng không phải là một chuyện tốt tình. Vô luận Cổ Dương được đến cái gì, bọn họ chỉ cần đi theo Cổ Dương là có thể đủ đã biết. Hà tất cùng Cổ Dương đối thượng, các ngươi. Nói chuyện người nọ bỗng nhiên cảm giác chung quanh một trận lạnh lẽo. Quay đầu lúc này mới nhìn đến tất cả mọi người rời đi chính mình tám trượng xa. Mà Cổ Dương chính giống như rắn độc giống nhau nhìn chằm chằm chính mình. Thở sâu, hung hăng phỉ nhổ, người nọ lúc này mới nói. Xem như ngươi lợi hại, có bản lĩnh ngươi vẫn luôn như vậy điếu. Đừng làm cho ta bắt được ngươi nhược điểm. Đi ra ngoài. Cổ Dương trong miệng nhẹ thở ra hai chữ. Người nói cái gì? Người nọ bạo nộ ra tiếng. Cổ Dương như thế, thật sự là khinh người quá đáng. Chính là không đợi đến Cổ Dương nói chuyện, chung quanh người đã là mồm năm miệng mười nói. Mau đi ra đi. Dù sao các ngươi vụ cốc còn có hai người. Người liền đi trước đi. Sư huynh, người đi ra ngoài đi. Không cần liên lụy chúng ta. Đúng rồi. Ngươi đi nhanh đi, chúng ta sau khi ra ngoài lại tìm ngươi. Nguyên lai hắn là vụ cốc người. Bất quá đối với Cổ Dương tới nói, một cái nho nhỏ vụ cốc đệ tử còn vẫn là không đủ xem. Bị gọi vụ cốc sư huynh vị này, cuối cùng là ở Cổ Dương cùng mọi người hiếp bức hạ, tức giận rời đi U Minh giới. Chỉ là mọi người không có nhìn đến hắn từ U Minh giới rơi xuống một màn. Lâm đi ra ngoài là lúc, một cổ kình khí đã đảo loạn trong thân thể hắn linh khí. Sau đó xông thẳng đầu, làm hắn không có nửa phần phản kháng cơ hội. Cuối cùng chết không minh bạch, sở hữu đối U Minh giới bất kính người. Cổ Dương toàn sát chi, còn có là ai làm U Minh giới biến thành hiện tại cái dạng này. Cổ Dương cũng tất nhiên sẽ tìm được hung thủ. Hắn lúc này đã minh bạch, ở U Minh hồn tinh giữa chứng kiến U Minh giới. Hẳn là U Minh giới bị hủy phía trước bộ dáng, mà hiện tại chính mình dưới chân cái này U Minh giới mới là chân chính U Minh giới. Bên trong đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Lúc trước phong ấn U Minh giới, làm nó rơi vào vô tận thâm uyên người. Vô luận là ai, Cổ Dương đều phải làm hắn cấp U Minh giới chôn cùng. Cấp chính mình mẫu thân chôn cùng. Thở sâu, ánh mắt dần dần trở nên bình tĩnh. Chung quanh hết thảy, toàn vô ấm áp, chỉ dư Tiêu Điều. Nếu là chưa bao giờ gặp qua U Minh giới chi mỹ hảo, có lẽ Cổ Dương sẽ không có quá nhiều cảm xúc. Nhưng chính là bởi vì gặp qua nguyên bản U Minh giới, mới cảm giác được, đối những cái đó tạo thành U Minh giới như thế kết quả người ngập trời hận ý. Ở Cổ Dương trong lòng mãnh liệt lan tràn. Đi thôi, Cổ Dương vẫn chưa nhiều lời. Mang theo Bạch Nhất Cốc hai người rời đi. Dư lại người cũng là tráng lá gan đi theo Cổ Dương đi. Hiện giờ Cổ Dương là nhìn như nhất hiểu biết nơi này người. Nếu là thoát ly Cổ Dương đội ngũ, nếu muốn phân một ly canh, cũng không phải là đơn giản việc. Bọn họ tuy rằng chỉ là linh luân cảnh, đều không phải là tông phái giữa đệ tử đứng đầu người. Nhưng là muốn đầu óc vẫn là có đầu óc. Cho nên bọn họ mới có thể cực có ăn ý, phối hợp Cổ Dương đem cái kia vụ cốc người đuổi ra đi. Mục đích một là vì lấy được Cổ Dương hảo cảm, mục đích nhị tự nhiên là vì tiếp tục lưu lại, từng bước một, hướng lúc ấy U Minh hồn tinh nơi chỗ đi tới. Người khác là vì tìm kiếm U Minh tộc bí pháp, mà Cổ Dương là vì tìm kiếm trong đó chân tướng. U Minh hồn tinh giữa bất quá là U Minh giới hư ảnh, mà ở nơi này lại là chân thật U Minh giới, hay không có thể có lưu lại dấu vết để lại, toàn dựa Cổ Dương tìm kiếm một vài. Được đến U Minh hồn tinh lúc sau, U Minh hồn tinh dừng ở thức hải giữa Long Châu bên cạnh. Mà Cổ Dương đối với toàn bộ U Minh giới cũng là có nửa phần hiểu biết. U Minh giới chia làm âm u ngoại giới, cũng chính là hiện giờ bọn họ hành tẩu này một mảnh rộng lớn vô ngần thiên địa. Mênh mông vô bờ, vô sinh cơ, nghiễm nhiên là một bộ đại chiến lúc sau tàn nhẫn bộ dáng. Cấp tốc đi phía trước, hẳn là càng lúc thâm trầm màu tím. Nhưng vào lúc này, kia mặt màu tím lại bị một mặt dày đặc màu đen thay thế. Xương đen giống như thực chất, thay thế phía trước màu tím xương mù tồn tại. Kia bôi đen sắc giữa, ẩn ẩn có một cổ làm cổ Dương cảm thấy quen thuộc hơi thở. Nhưng là lại nhớ không nổi ở địa phương nào cảm giác được quá. Tất cả mọi người ở màu đen cái chắn trước mặt đứng yên. Hiện tại vị trí là âm u ngoại giới. Chỉ có xuyên qua tầng này xương đen, mới là chân chính u minh giới. Tất cả mọi người là nóng lòng muốn thử. Nhưng là mỗi một cái tiến vào người, đều là từ một chỗ đi vào. Sau đó từ một cái khác phương hướng ra tới. Ra tới vị trí, như cũ là ở âm u ngoại giới. Cổ Dương ngưng thần cảm giác, từ bên trong giống như chạm đến tới rồi trận pháp hương vị. Trực tiếp đem Bạch Nhất Cốc cùng Mạc Tử Long thu vào cơ quan chủng giữa. Sau đó một bước bước vào xương đen. Chờ mọi người phản ứng lại đây thời điểm, Cổ Dương đã hoàn toàn bị xương đen cắn nuốt. Muốn theo sau, lại cuối cùng không thu hoạch được gì. Mà xương đen giữa Cổ Dương lại là một đường thông suốt. Sở hữu xương đen ở lây dính đến hắn thời điểm, đều là tự động tránh ra một cái lộ, làm hắn trực tiếp tới u minh giới giữa. Tiến vào nơi này, Cổ Dương rốt cục là thấy được quen thuộc màu tím. Chỉ là kia mặt màu tím đã sắp nhạt nhẽo không thấy. Xem ra u minh giới suy sụp cùng kia bôi đen xương mù thoát không được quan hệ. Cổ Dương vẫn chưa đem Bạch Nhất Cốc hai người thả ra. Nơi này nguy cơ không rõ. Thả bọn họ ra tới cũng là không làm nên chuyện gì. Cổ Dương lựa chọn một người đi trước. Hắn muốn đi địa phương là kia tòa U Minh Cung. Năm đó là bởi vì U Minh hồn tinh bị trộm đi, U Minh giới đã không có kế tiếp chi lực, lúc này mới tạo thành U Minh giới bị công phá phong ấn. Nhiên hôm nay U Minh hồn tinh hiện thế, liên quan U Minh giới xuất hiện, thuyết minh bọn họ hy vọng đã tiến đến. Mà cái kia hy vọng chính là Cổ Dương. Cổ Dương trong cơ thể chảy xuôi U Minh tộc hơi thở. Hắn sở dĩ có thể không kiêng nể gì tu luyện công tôn minh trận pháp. Nguyên nhân vô hắn, bởi vì U Minh tộc người linh hồn lực vốn là thật tốt. Càng là tới gần U Minh cung, Cổ Dương mắt chứng kiến màu tím liền càng thêm nồng hậu. Nhưng là kia mặt tiêu điều chi ý lại như cũ vứt đi không được. Cái loại này vô sinh cơ cảm giác, làm Cổ Dương mặc danh cảm thấy một trận đau lòng. Một bước bước vào, Cổ Dương trên người U Minh hồn tinh giống như có điều cảm ứng giống nhau. Từ Cổ Dương thức hải trung bay ra tới, có chút không chịu Cổ Dương khống chế. Cổ Dương chỉ có thể lựa chọn đi theo nó bước chân. Nhiên vẫn chưa bao lâu, liền tìm tới rồi mục đích địa, là kia tòa cùng U Minh hồn tinh ảo cảnh giữa, giống nhau như đúc đài cao. Mà U Minh hồn tinh ở phía trên xoay quanh mấy chu lúc sau, trực tiếp liền dừng ở trên đài cao. Một trận bắt mắt quang mang ở trong phút chốc sinh ra. Không chỉ là Cổ Dương, ngay cả ở cơ quan chủng giữa Bạch Nhất Cốc hai người đều là phản xạ có điều kiện nhắm hai mắt lại. Toàn bộ U Minh cung ở U Minh hồn tinh tọa lạc lúc sau, vô số lũ màu tím xương khói cơ hồ là ở trong phút chốc dâng lên, làm Cổ Dương linh hồn đều sinh ra một mặt nhảy nhót cảm giác. Nguyên lai này phiến màu tím xương mù chính là toàn bộ U Minh tộc linh hồn lực vượt xa người thường nơi phát ra. Như thế vừa thấy, quả nhiên là bất đồng hưởng ứng. Chỉ cần là người được này cổ xương mù, đều làm nhân sinh ra một loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Cổ Dương ở quang mang tan đi lúc sau, lúc này mới đem Bạch Nhất Cốc cùng Mạc Tử Long cấp phóng ra. Nồng hậu màu tím, chiếu rọi đến toàn bộ cung điện phảng phất giống như tiên cảnh. Bạch Nhất Cốc không cấm là há to miệng, kinh thanh hỏi, Cổ Dương, nơi này là địa phương nào a? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,